Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122. Chương 1122. Chính mình quyết định. Cái này trận MU giao đấu Brighton tranh tài, trong con mắt của mọi người đều là không có chút hồi hộp nào. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, MU vẫn đè ép Brighton đánh, mà Brighton mấy lần phản kích cũng đều mềm mại vô lực, không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá MU cầu thủ luôn luôn ở cuối cùng gần cửa một cước thời điểm. Kém như vậy một điểm mà, tự liền trực tiếp thời gian Morris cũng liền lắc lắc đầu. Hôm nay MU tựa hồ vận khí không tốt lắm, mà Raman bĩu môi một cái. Cái này trận đấu Kim Tiger căn bản cũng không có coi ra gì. Bọn họ đã trước giờ đoạt giải quán quân rồi, cái này trận đấu chính là ứng phó một chút mà đã xong. Mặc dù như thế, Morris vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Ta cảm thấy hôm nay MU trên sân trạng thái có chút không đúng. Các cầu thủ lộ ra rất hưng phấn. Không, hẳn là phấn khởi. Đây là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Không chỉ có Morris phát hiện rồi vấn đề, bên sân Kim Tiger cũng phát hiện rồi đội bóng táo bạo. Rõ ràng có thể ngừng bóng lại sút gôn, bọn họ nhất định phải lựa chọn lăng không quất sút. Rõ ràng có thể truyền một cước còn nắm chắc hơn, bọn họ nhất định phải chính mình làm một mình, sau đó cưỡng ép sút gôn. Các cầu thủ thập phần hưng phấn, nguyện ý biểu hiện cá nhân kỹ thuật. Cái này một điểm đáng giá khẳng định, nhưng là bọn họ hiện tại hưng phấn biến thành rồi táo bạo mà bản thân. Vậy thì phiền toái, ở cường công rồi Brighton 4 sau 5 phút. Brighton thông qua một lần phản kích cơ hội, thế mà một kích chí mạng, thu được vào bóng. Hiệp 1 sắp kết thúc thời điểm, MU toàn đội đều đè lên, liền Maguire đều đẩy đến rồi phía trước nhất, đằng sau chỉ lưu lại một Smalling ở cấm khu trước bảo hộ. MU đánh đầu bị Brighton Australia thủ môn Matthew Ryan vững vàng mà ôm lấy. Hắn hôm nay biểu hiện được hết sức xuất sắc. Lúc này MU cầu thủ đều ở Brighton nửa trang, phòng thủ hậu phương cực độ trống rỗng. Ryan 10 phần quả quyết mà một cái truyền dài truyền đến trước trận, giao cho tiền đạo Lockerzie. Lockerzie là ở 2018 năm mùa đông chuyển nhượng kỳ đi tới Brighton. Hắn từ 17 tuổi liền đợi ở Eindhoven, ra sân 176 trận đấu, đánh vào qua 62 hạt vào bóng, còn có 28 lần kiến tạo, là một tên thực lực không tệ tiền đạo. Brighton đem hắn mua được chính là hy vọng mượn nhờ hắn ưu dị tiến công thực lực, trợ giúp Brighton bảo đảm cấp. Cái này trận đấu hắn một mực không có cái gì cơ hội tốt, chỉ là lưu lại trước trận làm vì điểm tựa. Lần này Brighton đánh phản kích, Lockerzie phát huy tác dụng cực lớn. Hắn nhận bóng về sau trực tiếp lắc mở rồi nhận so cây ta, sau đó phóng tới MU cấm khu. Lúc này MU cấm khu trước chỉ có Smalling rồi. Smalling tranh thủ thời gian xuất kích, nghĩ muốn đoạn xuống bóng ra, nhưng Lockerzie chỉ là nhẹ nhàng gẩy ra, liền lợi dụng hướng về phía trước tốc độ qua rơi mất Smalling, thẳng đến MU khung thành mà đi. Romero gấp bận bịu xuất kích, Lockerzie trực tiếp đệm bóng xa góc, bóng ra từ Romero dưới nách chui vào lưới bóng. 1-0, Brighton thế mà dẫn trước điểm số rồi. Ở hiệp 1 phút bù giờ thời điểm, một mực tấn công mạnh không xuống MU thế mà dẫn đầu mất bóng rồi. Cái này để người ta thật sự là thật bất ngờ. Brighton vào bóng để MU cầu thủ 10 phần giật mình. Bất quá từ trên mặt của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ ủ rũ, thất vọng hoặc là khổ sở. Bọn họ có lẽ cho rằng chỉ là một cái bóng mà thôi. Nửa chặng sau rất nhanh liền có thể cân bằng tỷ số. Bọn họ có lẽ cho rằng cái này trận đấu 10 phần nhẹ nhõm, thắng thua không trọng yếu như vậy, coi như thua tựa hồ vậy không có gì. nhìn thấy MU cầu thủ biểu hiện như vậy. Kim Tiger ở bên sân một lời không phát, sắc mặt tái xanh, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài tiếng còi. Kim Tiger căn bản không có chờ cầu thủ, hắn trực tiếp quay người rời đi, trực tiếp đi trở về thay quần áo phòng, cũng không quay đầu lại. Làm MU cầu thủ từ trên sân đi xuống thời điểm, bọn họ y nguyên cười cười nói nói, vừa mới mất bóng không có ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy bên sân biểu lộ không đúng Scone cùng Phelan, hơn nữa cũng không có thấy Kim Tiger bóng người, các cầu thủ phát hiện có chút không đúng. Làm các cầu thủ trở về thay quần áo phòng thời điểm, Kim Tiger sớm liền tại bên trong rồi. Hắn đứng ở bảng trắng bên cạnh, đưa lưng về phía phòng cửa phương hướng. Dù cho các cầu thủ đi vào phòng, Kim Tiger vậy không có chút nào quay đầu theo mọi người đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hắn khoanh tay không nhúc nhích, như là mộc điêu, giống như là pho tượng. Nhìn thấy Kim Tiger dạng này, các cầu thủ trong lòng hết sức rõ ràng. Kim Tiger tức giận, bọn họ thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận từng ly từng tí về tới vị trí của mỗi người. Lẳng lặng mà ngồi xuống, cúi đầu không nói, ngẫu nhiên dương mắt vụng trộm nhìn một chút Kim Tiger, sau đó lại tranh thủ thời gian cúi xuống đầu. Các cầu thủ đều vào rồi thay quần áo phòng, huấn luyện viên tổ thành viên cũng tiến vào rồi. Phelan đóng lại cửa, Scone nhỏ giọng nói một câu, đội trưởng. Lúc này Kim Tiger chậm rãi quay đầu, hắn sắc mặt tái nhợt, mười phần không dễ nhìn, vừa mới ngẩng đầu nhìn Kim Tiger một chút Pavard, dọa đến chén nước đều kém chút mà rơi trên mặt đất. Kim Tiger ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra rồi ít có cười lạnh, mọi người đều trở về. Rất tốt, các ngươi rất tốt, cái này trận đấu đá được thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Dù sao hiệp một các ngươi đè ép Brighton đánh, các ngươi chiếm cứ lấy tuyệt đối tràng diện ưu thế, các ngươi hẳn là thật hài lòng a. Đến mức sau cùng cái kia mất bóng, ân, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, không đại biểu cái gì. Chúng ta nửa tràng sau hơi chút một cố gắng, liền có thể cân bằng tỷ số điểm số. Sau đó một ngụm khí liền lật ba bóng, tuyệt đối không có vấn đề, đúng không? Đương nhiên không có vấn đề đi. Chúng ta là bảy quan vương nha. Hiện tại toàn bộ châu Âu đều biết rõ, MU là mạnh nhất đội bóng, châu Âu thứ nhất, đệ nhất thế giới. Cho nên nha, cái này trận đấu thắng được một cái nho nhỏ Brighton, không đáng kể chút nào. Vào bóng chỉ là vấn đề thời gian, không gọi chuyện, lùi một vạn bước tới nói. Coi như chúng ta cái này trận đấu cuối cùng thua rồi, vậy không có gì lớn nha. Chúng ta đã là Premier League quán quân rồi. Sáng tạo ra một đống thắng liên tiếp ghi chép, không bại ghi chép. Hiện tại cái này loại rác rưởi thời gian tranh tài, thua trên một hai trận, dâu ria nha. Kim Tiger mỗi một câu nói đều tựa như búa tạ, nện ở các cầu thủ tâm lý. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng là mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là các cầu thủ nội tâm chân thực ý nghĩ. Bọn họ thậm chí suy đoán đầu nhi đúng không đúng dùng rồi cái gì công nghệ cao thủ đoạn, có thể đọc được bọn họ nội tâm ý nghĩ. Bằng không vì cái gì thế mà hoàn toàn tương tự, thay quần áo phòng hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như trong phòng không có người đồng dạng. Kim Tiger nói xong rồi những lời này, hắn nhìn một chút bên người Phelan cùng Scone, hai người vậy sắc mặt ngưng trọng, một lời không phát. Qua rồi hồi lâu, Kim Tiger thậm chí cũng nghe được ngoài cửa truyền đến Brighton cầu thủ lớn tiếng nói. Hắn biết rõ, hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Kim Tiger lần nữa ngắm nhìn bốn phía, trầm thấp đối các cầu thủ nói, một hồi mà ta muốn làm ra mấy cái thay người điều chỉnh. Bất quá đều là đối vị thay người, không có bất luận cái gì đội hình cùng chiến thuật biến hóa. Đến mức hiệp hai trận đấu các ngươi muốn làm sao đá,